chính là một bộ dáng khiến hắn phải mềm nhũn. Xanh Tiêu, toàn thân cô vô lực, Giọt Tôn phải giúp cô quay người lại. Cô cắn môi muốn khóc, chóp mũi đỏ bừng. Giọt Tôn chân mày căng thẳng, mồ hôi rơi từ trên cổ xuống cơ ngực rắn chắc. Hắn thở dài, trầm xuống thân, môi mỏng hôn lên khóe mắt Xanh Tiêu. Anh không có đụng vào em. Xanh Tiêu nghe vậy, nước mắt lại chảy ra càng nhiều. Anh không có đi vào mà. Cánh tay Giọt Tôn kéo cô qua, hôn nhẹ không ngừng vào hai mắt của cô. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Mạch Xanh Tiêu tiếp tục nghẹn ngào. Chẳng lẽ ngay cả khi anh đụng em như vậy, em cũng không tiếp nhận được sao? Xanh Tiêu không nói được vì sao lại chảy nước mắt. Khóe miệng của cô run lên vài cái, chính là không cách nào mà trả lời vấn đề của Giọt Tôn. Cô ngừng tới đây, lại thấy Bôn Bôn đã mở to hai mắt. Tiểu tử không biết đã tỉnh từ khi nào, bây giờ một đôi mắt mở to nhìn xung quanh, nhìn Xanh Tiêu một chút, nhìn Giọt Tôn đang đè ở phía trên cô. Nói đi. Giọt Tôn vẫn còn kiên trì câu hỏi vừa rồi. Tiếng khóc của Mạch Xanh Tiêu đột nhiên dừng hẳn. Cô hoàn hồn, trong mắt tràn trề phức tạp, tay phải muốn chộp lấy tấm chăn bên cạnh. Người đàn ông thấy thế vung tay lên, thế là tấm chăn bị ném xuống mặt đất. Mạch Xanh Tiêu mắc cỡ không chịu nổi, hai tay che mặt, cơ hồ không rõ lời nói mà xuyên qua khe hở truyền ra. Bôn Bôn tỉnh rồi. Trên cổ của cô theo đó mà đỏ hồng. Giọt Tôn nghiêng đầu, quả nhiên thấy Bôn Bôn vừa ngậm bàn tay nhỏ bé, vừa thưởng thức cảnh tượng này. Giọt Tôn dĩ nhiên da mặt không có mỏng như Xanh Tiêu. Sợ gì chứ, con xem nó không có hiểu đâu. Mạch Xanh Tiêu lau sạch sẽ nước mắt trên mặt. Trẻ con đều có một đôi mắt tinh khiết. Xanh Tiêu không muốn Bôn Bôn chứng kiến những thứ này quá sớm. Đưa quần áo cho tôi. Ở trên mặt đất đây. Nhặt lên. Anh không phải cái gì cũng đều cho em và con nhìn thấy đâu. Hai người đàn đang dán chặt lấy nhau, không có buông. Huống chi lúc này lại mở đèn. Mạch Xanh Tiêu che mặt lại. Vậy anh tắt đèn đi, nhanh lên. Giọt Tôn đưa tay lại đầu cô mà xoa nhẹ. Cánh tay khẽ trống xuống, liền đứng lên. Hắn nhặt đồ ngủ nhét bên giường, cùng chăn đơn ném cho Xanh Tiêu, còn mình thì vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ. Bôn Bôn không khóc, cũng không làm khó, chỉ là mở to hai mắt tròn xoe, tò mò nhìn chăm chú Xanh Tiêu. Giọt Tôn mặc đồ ngủ, nhẹ nhàng khoan khoái trở lại bên giường. Thấy Mạch Xanh Tiêu buồn bực vùi đầu giấu trong chăn, hắn lau khô nước đọng trên tóc, một tay đẩy đẩy Mạch Xanh Tiêu. Đi tắm đi, trên người cũng bị anh làm dơ rồi. Xanh Tiêu kéo chăn, thấy Giọt Tôn đúng lúc ngăn trở ở giường nhỏ của Bôn Bôn, cô dứt khoát dùng chăn quấn lấy thân thể, chạy vào phòng tắm. Tắm rửa xong, đã thoải mái không ít. Lúc Xanh Tiêu trở lại phòng ngủ, Giọt Tôn đang ở trên một khóa giáo dục tư tưởng cho Bôn Bôn. Bôn Bôn phải nhớ, về sau, lúc cha mẹ thân mật, con phải nhắm mắt lại ngủ biết không? Chuyện như vậy thì không cần học, chờ Bôn Bôn trưởng thành, không cần cha phải dạy cho con. Xanh Tiêu nghe vậy, ủy khuất và khó chịu vừa rồi cũng bị rời đi. Có ai lại giáo dục con trẻ như vậy cơ chứ? Cô nhẹ đi tới, vừa nhìn lại thấy Bôn Bôn đã ngủ tiếp. Bây giờ, hắn mới lầm bầm lầu bầu nói làm gì? Xanh Tiêu đem kẹp tóc gỡ ra, Giọt Tôn mặc áo ngủ bằng lụa ngồi ở mép giường. Hắn ngồi bắt chéo chân, hiển nhiên áo ngủ không có sửa sang tốt mà quỳ ý, cột ở bên hông. Cổ áo mở rộng, lộ ra lồng ngực màu đồng của người đàn ông, liên tục dọc theo đến cơ bụng rắn chắc. Xanh Tiêu gấp rút thu hồi tầm mắt, gương mặt nóng hổi một hồi. Ngủ đi. Giọt Tôn gật đầu đứng người lên, vòng qua cuối giường, trở lại phần giường bên kia. Mạch Xanh Tiêu tắt đèn nằm lại trên giường, thân thể còn chưa nằm yên, đã bị bàn tay của Giọt Tôn chộp tới, lôi kéo vào lòng. Buông ra. Xanh Tiêu mệt mỏi, tiếng nói cũng yếu đi chút ít. Xanh Tiêu, sức lực của em không bằng anh. Anh ôm em ngủ, em muốn dãy giụa không chừng lại nhen nhóm lửa trong anh. Cánh tay hắn ôm ở eo của Mạch Xanh Tiêu, quả nhiên thân thể Giọt Tôn nóng hổi, mà ngay cả dục vọng ở nơi nào đó cũng lại thức tỉnh. Xanh Tiêu mím lại cánh môi. Tôi mệt mỏi. Bàn tay Giọt Tôn tại sau lưng cô vỗ nhẹ. Ngủ đi. Mạch Xanh Tiêu gối lên cánh tay của Giọt Tôn, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Cô đã quên người đàn ông này có tướng ngủ không tốt. Kết quả là ngày hôm sau tỉnh lại, Xanh Tiêu bị hắn ôm đến cứng, hai tay hai chân đều ở trên người cô. Mạch Xanh Tiêu nhăn nhó khuôn mặt nhỏ, thấy Bôn Bôn còn chưa tỉnh, bây giờ đang ngủ say. Cô nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Bôn Bôn, khóe miệng không khỏi giãn ra. Sáng sớm đã cười ngây ngô cái gì vậy? Mạch Xanh Tiêu đẩy tay của hắn ra. Nặng. Giọt Tôn đã tỉnh ngủ, nhưng khuôn mặt tuấn tú lại không có chút ôn hòa nào. Tự tay hắn lần nữa lại ôm lấy Xanh Tiêu. Thân thể của anh nhất định là đã bị nín họng, nguyên khí tổn thương nặng nề rồi. Xanh Tiêu dùng sức gỡ tay của hắn, vội bò ra khỏi giường. Giọt Tôn mặt mày giãn ra, tựa hồ còn muốn ngủ thêm một lát. Xanh Tiêu thay quần áo xong thì đi vào sân thượng. Cô lấy một ly nước lọc cầm trong tay, mở máy tính chuẩn bị làm việc. Giọt Tôn ăn cơm trưa xong thì rời khỏi ngự cảnh viên, thuận đường đi qua cửa tiệm 4S bảo dưỡng cho xe. Hắn lấy chìa khóa ném cho nhân viên cửa hàng. Những thứ ngổn ngang bên trong đó, có gì thì dọn dẹp cho tôi. Vâng. Có mấy giấy thông hành cùng giấy phạt, bình thường hắn vẫn nhét vào bên trong, lười phải lấy ra. Giọt Tôn nhàn nhã vô sự, bình thường chuyện bảo dưỡng đều giao cho người khác, nhưng hôm nay vừa lúc làm việc ở vùng lân cận lại thuận đường. Quản lý tự mình ra tiếp đãi, đưa hắn vào phòng khách quý ngồi chờ. Giọt Tôn ngồi trong ghế sofa, chưa đọc xong một mặt báo liền mất tính nhẫn lại. Hắn đứng dậy đi vào xưởng, thấy công nhân viên đang cho cỗ xe thể thao cao quý của hắn tắm rửa. Một người trong đó cầm lấy một cái khăn lông đang lau vòng cương lốp xe. Hai tay Giọt Tôn nhét vào túi quần, hắn chăm chú nhìn, cảm thấy trong tay người kia có gì đó hơi quen mắt. Lúc trước Mạch Xanh Tiêu có hẳn tặng cho hắn một chiếc khăn quàng cổ, sau đó tùy ý nhét vào trong xe, cũng không biết thế nào mà bị lọt vào chỗ để hành lý. Sau đó Giọt Tôn cũng nhớ tới mà đi tìm nhưng không được. Lồng ngực hắn căng thẳng, bước nhanh như gió đến trước mặt các nhân viên. Người đàn ông nhấc chân phải thon dài đá một cước. Mẹ kiếp, ngươi muốn chết rồi, ai bảo ngươi dùng cái này mà lau xe? Chương 146. Giọt Tôn bị dẫn độ. Trong xưởng mọi người đều sững sờ. Người nhân viên bị đá ngã nhào, lưng đập vào lốp xe, hai con mắt bị hù dọa nhìn chân chối. Chiếc khăn quàng cổ mà Mạch Xanh Tiêu đan cho hắn nằm ngay bên cạnh bánh xe, bị vấy bẩn không còn phân biệt được nó vốn có màu gì. Khóe mắt Giọt Tôn u lãnh, môi mím chặt căng thẳng vô cùng. Ngũ quan tinh mỹ của hắn vì nổi giận mà nhăn nhó. Người nhân viên kia còn chưa kịp bảo chữa câu nào thì chỉ thấy thêm một cước của người đàn ông xuất ra, mũi giày lạnh lẽo cơ hồ đem xương sườn của hắn đá gãy. Quản lý nhìn thấy mà kinh hãi, vội vàng tiến lên phía trước xin xỏ. Giọt Thiếu bớt giận, đây là nhân viên mới không hiểu chuyện, xin Giọt Thiếu giơ cao đánh khẽ. Ta giơ cái con mẹ mày. Giọt Tôn lời văng tục ra. Quản lý dùng sức lau mồ hôi, cũng không biết tại sao lại đắc tội với ác ma đại nhân này. Các nhân viên mặt cạnh đầy sợ hãi dựa vào lốp xe, sợ nhúc nhích một nhát cũng sẽ bị người đàn ông này giết chết. Giọt Tôn tiến lên một bước, thân ảnh cao lớn phủ lên nửa thân xe. Hắn nhẹ giơ chân phải lên. Cậu nhân viên kia sợ hãi, hắn lại tức giận, dưới tình thế cấp bách liền giơ hai tay bảo vệ mặt. Giọt Tôn cười lạnh, xem ra người nào cũng muốn bảo vệ mặt mình trước tiên. Khẩu khí của hắn bất thiện, âm thanh như toát ra từ hầm băng lạnh lẽo. Giọt Tôn đá vào chân người nhân viên kia. Ai bảo ngươi dùng thứ này để lau xe? Người nhân viên cuộn tròn người, không thể che hết ủy khuất. Tôi, Giọt Thiếu nói đem thứ gì không cần nữa thì dọn đi. Tôi kiểm tra ở cốp xe thì phát hiện chiếc khăn quàng cổ này. Tôi thấy nó không được gói, hơn nữa bị nhét trong góc từ lâu. Tôi liền nghĩ ném đi thì lãng phí, nên quyết định lấy ra lau xe. Quản lý vừa nghe thì bị dọa đến hồn bay phách tán. Nói loạn gì vậy? Trong tiệm chúng ta đều có phương tiện chuyên môn lau xe, ai bảo ngươi tự mình chủ trương cầm đống vải rách đó mà lau? Quản lý cho rằng Giọt Tôn tức giận là do hắn yêu xe của mình, không cho phép lấy khăn bẩn lau siêu xe của hắn. Ngươi nói đây là vải rách? Người đàn ông khẽ nghiến răng, nheo đôi mắt toát ra lạnh lẽo. Quản lý há hốc mồm, đoán không được ý của Giọt Tôn, rốt cuộc là còn tức giận hay không. Quản lý người đứng thẳng, mặt nghiêm túc, giọng điệu nịnh nọt. Giọt Thiếu bớt giận, tôi lập tức sa thải hắn, không hiểu quy củ gì cả. Bây giờ tôi cho người kiểm tra xe của ngài ngay, nếu thật có bất kỳ chỗ nào bị chảy xước hư hại thì tôi... Ruột Tôn lười phải nhìn hắn, cắt đứt lời của hắn. Chết đi cho ta, ai cần ngươi kiểm tra. Hắn lại một lần nữa dùng chân đá vào người nhân viên kia. Đi lấy cái túi ra đây, đem gói lại cho ta. Ruột thiếu, cái này đều bị hư hao như vậy, nếu không tôi đền cho ngài chiếc khăn mới. Quản lý không biết sống chết lại vun vén thêm vào, sợ mất đi thần tài này. Không phải chỉ là một chiếc khăn quàng cổ thôi sao? Chọn cái đắt tiền nhất cũng đáng. Ruột Tôn quăng ra một ánh mắt hãi hùng, bàn tay vung lên. Cút cho ta! Người nhân viên kia lảo đảo trở lại, nhặt lên chiếc khăn quàng cổ dơ bẩn không chịu nổi, nhét vào túi ly lông. Ruột Tôn đưa tay nhận lấy. Nếu giặt không sạch sẽ, xem ta có giết chết ngươi không? Trong lòng hắn đã kiềm mà lại mà nói ít. Lúc mở cửa xe ngồi vào, quản lý muốn tiến lên nhận lỗi thì Duật Tôn đã phóng đi. Lốp xe cơ hồ cán sát vào mũi giày của hắn. Gió từ động cơ gào thét quật vào ống quần phẳng lì phiu của quản lý. Hắn vẫn đứng tại chỗ không ngừng phất tay chào. Cho đến khi xác nhận đã tiễn được thần tài đi, quản lý lúc này mới hướng đến người nhân viên kia mà phẫn nộ quát lên. Lập tức thu dọn đồ đạc cút đi cho ta. Người nhân viên đang ôm lấy bên sườn bị đau thì sắc mặt trắng bệch. Quản lý đột nhiên nhớ tới lúc Duật Tôn gần đi đã dọa. Thôi, người cứ ở lại đấy đã, còn không đi rửa xe. Chẳng may Duật Tôn trở lại tìm người không được chút giận thì có phải xui xẻo chút hết lên người quản lý hay sao? Ánh mắt Duật Tôn xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn vào cái túi ly lông lẳng lặng nằm ở trên đệm. Hắn biết rõ đây là xanh tiêu tự tay đan, nhưng cũng bởi lúc đưa cho hắn, Mạch Xanh Tiêu lại không đúng lúc mà đề xuất điều kiện kia, cho nên khiến lòng hắn rất khó chịu. Hắn thậm chí còn không trân trọng tâm ý của cô, khoác lên cổ cũng không được 10 phút mà đem khăn quàng cổ tùy ý nhét vào trong xe. Nghiêm túc mà nghĩ lại, đây là lần đầu tiên Xanh Tiêu tặng quà cho hắn. Hai tay Duật Tôn nắm chặt, ngón trỏ thương long theo động tác của hắn mà cử động, chờ đợi xu thế phiên ngang đảo hại. E rằng lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Mạch Xanh Tiêu chuẩn bị tỉ mỉ cho hắn như thế. Duật Tôn dừng xe ở tiệm giặt đồ, hắn mang theo túi ly lông vào trong tiệm. Nhân viên phục vụ là một cô gái khoảng 20 tuổi. Cô ấy vừa nhìn thấy đồ trong túi, thiếu chút nữa phải che mũi lại. Thực xin lỗi, thứ này không thể giặt được. Duật Tôn không lên tiếng, đem một sấp tiền trong bóp đặt lên cạnh tay của cô ta. Tiên sinh, ngài xem phía trên này, tất cả đều là dầu máy. Cho dù có thể giặt cho sạch, nhưng vẫn để lại dấu vết, chi bằng ngài mua một cái khác. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, giặt cho tôi, tận lực giặt cho sạch vào. Vậy được rồi. Nhân viên phục vụ nể tình mấy đồng bạc, mang theo khăn quàng cổ đi vào bên trong. Bây giờ mới biết nóng nảy, đã thế này mà còn quý trọng được sao? Duật Tôn cắn chặt cánh môi hấp dẫn, không nói gì nữa mà ngồi bên cạnh yên lặng chờ đợi. Khăn quàng cổ lúc trả lại trong tay hắn, hình dáng đại khái là khôi phục được. Nhưng nhìn kỹ, phía dưới góc vẫn có một dấu vết. Mặc dù đã dùng qua nước xả thơm làm mềm vải, cũng không thể hoàn toàn thanh trừ hết mùi vị đặc biệt kích thích của dầu máy. Duật Tôn không có đưa ra yêu cầu vô lý nào nữa, cầm đồ trở lại ngự cảnh viên. Hắn đem khăn quàng cổ giấu trong túi văn kiện. Mạch Xanh Tiêu đang ở phòng khách cho Bôn Bôn ăn. Thấy hắn trở lại mới nhớ chuyện tối qua, liền cúi đầu xuống thấp hơn. Duật Tôn chột dạ, sải bước lên lầu 2. Trừ tủ quần áo thì không có chỗ nào có thể giấu được. Duật Tôn lấy khăn quàng cổ nhét vào ngăn tủ nhỏ. Như thế này rất dễ bị phát hiện, khẽ đảo tay một cái là có thể tìm được. Hắn không biết dọn dẹp mà chỉ biết làm rối tung, mới khuấy lên vài cái, tủ quần áo liền loạn đến không khác gì cái ổ chuột. Duật Tôn trông thấy bên tủ quần áo có một chỗ treo áo khoác ngoài. Hắn suy nghĩ một lát rồi nhận thấy đây là biện pháp tốt, lấy khăn quàng cổ treo vào móc áo, lại dùng áo khoác ngoài che đi. Với lại Mạch Xanh Tiêu từ trước đến nay không để ý hắn, quần áo cũng không dọn dẹp cho hắn, nên nhất định là tìm không được. Anh đang làm gì vậy? Bất thình lình sau lưng vang lên tiếng của Xanh Tiêu. Duật Tôn thiếu chút nữa làm rớt móc áo trong tay, mặt hắn không đủ sắc đeo trở về. Anh thay bộ đồ. Mạch Xanh Tiêu đi vài bước đến sau lưng Duật Tôn, ánh mắt quét qua tủ quần áo. Anh... Người đàn ông xoay người. Làm sao vậy? Sắc mặt phẫn nộ. Không phải là đã phát hiện rồi đấy chứ? Xanh Tiêu nhíu mày. Thôi, đợi lát nữa nhờ dì Hà lên dọn dẹp lại. Duật Tôn nghe vậy, đi tới đặt tay lên vai Xanh Tiêu. Tối hôm qua, có mệt không? Hắn như cố ý muốn kiến tạo bầu không khí nào đó. Xanh Tiêu im lặng một chút, liền đổi đề tài. anh vừa mới trở về, không phải vẫn mặc bộ này sao? Thật may là đầu óc Giật Tôn xoay chuyển mau lẹ, còn chưa kịp thay đồ, người đàn ông lúc này mới chú ý đến Xanh Tiêu cùng Bôn Bôn mặc quần áo cho ba mẹ và con. Tiếng nói của hắn đột nhiên đề cao vài phần. Em và con mặc đồ như thế nào mà còn không nói cho anh biết? Mạch Xanh Tiêu đẩy tay của hắn ra, cũng không muốn nói cho anh đấy. Nói xong cô liền đi thẳng. Xanh Tiêu dương khóe miệng, không giấu được vẻ dí dỏm, không ngờ như ánh mặt trời tinh nghịch. Không bao lâu cô liền nghe thấy động tĩnh của Giọt Tôn đi tới, tầm mắt nhẹ liếc trông thấy hắn và cô mặc áo thun giống hệt nhau. Ban đêm tại quán bar, cuộc sống của Alice thật sự có thể dùng hai chữ thối nát để hình dung. Đây là một quán bar nhỏ ẩn nấp trong bóng đêm ở trung tâm thành phố, hoàn cảnh huyên náo nhưng không mất đi không khí. Alice mặc một chiếc quần cực ngắn, hai tay diêm dúa trắng nõn leo lên sân khấu trung tâm. Dưới đài thỉnh thoảng còn vang lên tiếng huýt sáo bỡn cợt. Cô mặc chiếc áo màu trắng có dây cột, phía dưới lộ ra vòng eo thon nhỏ, nhẵn mịn mà hấp dẫn. Mái tóc quăn xõa tung theo vũ đạo mà tùy ý cuồng loạn. Cô gào thét lên, tiếp nhận rượu của bọn đàn ông đưa tới, một ly đã uống cạn. Trong sàn nhảy, âm thanh đinh tai nhức óc kích thích đáy lòng của mỗi người, dâng lên phản nghịch và sa đọa. Có người bên dưới la lên, "Mỹ nữ, buổi tối qua đêm không? Mỹ nữ, cùng chúng ta ngủ thế nào?" Vòng eo của Alice uốn lượn như rắn nước, nghiêng người xuống, một vóc người hoàn hảo hoàn toàn hiện ra dưới biết bao nhiêu con mắt. "Người nói cái gì? Nơi này ồn quá." "Chúng ta đi ra ngoài nói, tôi dẫn cô đi chơi." Alice bị ba bàn tay giữ lại tại sân khấu, trong túi điện thoại vang lên không ngừng, cho đến khi ra khỏi quán bar mới nghe thấy. "Đợi một chút, ta nghe điện thoại." Tay của người đàn ông chặn lại động tác của cô. "Mỹ nữ, bây giờ mà nghe thì mất hứng lắm đấy." Đôi mắt trong veo của Alice lộ ra vẻ mê ly, giống như say mà không phải say. "Không cần các người phải trông nom, cút cho ta." "Ơ, cô nàng này làm sao mà không biết tốt xấu thế này?" Người đàn ông ôm lấy eo của cô, dùng sức đem cô hướng vào trong ngõ hẻm. Alice bước chân không vững. "Buông ta ra." "Ở chỗ này cô sẽ không thoát được." Alice hoàn toàn say khướt, không tự chủ. Bọn chúng tùy ý đem cô kéo vào ngõ tối. Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, màn đêm yên tĩnh bị xé nứt. Ngọn đèn đầu phố bị hư càng khiến bóng đêm như cái bẫy đang dương nanh múa vuốt. Hai người đàn ông chịu trách nhiệm theo dõi Alice biết rõ có chuyện không ổn, một tả một hữu vội xuống xe. Bởi vì đèn đường bị hư, hơn nữa là một hẻm nhỏ, bên trong rất tối, nhìn không rõ mặt. Một người đàn ông lấy điện thoại di động ra soi, vừa nhìn thấy mà không khỏi giật mình. Ba người vừa rồi lúc này nằm thẳng đơ, không ai ngoại lệ, trên đầu đều trúng đạn, không có cơ may sống sót. Nhìn lại đã sớm không thấy bóng dáng của Alice đâu. Hết tập 42. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Cũng xin thông báo với các bạn là bộ truyện Người tình nhỏ bên cạnh Tổng Giám đốc và bộ truyện Bà xã anh chỉ thương em đã được Admin chuyển sang kênh mới, kênh YouTube mới của nhóm. Đó là kênh YouTube Người đứng trong nắng để phát. Các bạn vui lòng search trên trình tìm kiếm của YouTube để tìm ra kênh mới và những bộ truyện tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.